Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, ngay tại chỗ chia của. Đây là một cái cực kỳ cường đại tinh thần thể, đã gần như tiếp cận thực thể, mặc dù nhìn không thấy bộ dáng của nó, nhưng lại có thể trông thấy nó tại hư không bên trong hiện ra người trong suốt hình ấn ký. Nhào về phía Bạch Mục Giã trong nháy mắt đó, phát ra tinh thần ba động vô cùng đáng sợ. Tần Nhiễm Nhiễm phát ra một tiếng kinh hô, vô ý thức muốn hướng Bạch Mục Giã bên này vọt tới. Tiểu Bạch là nàng mang tới nơi này, nàng không thể để cho Tiểu Bạch xuất hiện ở đây bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng Bạch Mục Giã phản ứng lại là nhanh hơn nàng nhiều rồi. Rốt cục nhịn không nổi sao? Tiểu gia cũng chờ ngươi rất lâu rồi. Bạch Mục Giã đồng dạng tản mát ra một đạo cường đại tinh thần ý niệm. Tiếp lấy, Phù Triện Sư Bảo Điển trong nháy mắt từ hắn không gian chiếc nhẫn bên trong bay ra. Bảo Điển tách ra hào quang óng ánh, tự mình lật ra. Tiếp lấy, một đạo ánh sáng màu vàng từ thư trên bộc phát ra. Kia tinh thần thể trong nháy mắt phát ra một hồi bén nhọn chói tai tinh thần gào thét. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Lực lượng này thế nào? Oanh, ánh sáng màu vàng trực tiếp xuyên qua này đạo tinh thần thể. Sau một khắc, này tinh thần thể không ngừng liều mạng giãy giụa đồng thời phát ra điên cuồng tinh thần gào thét. Thái độ chuyển biến nhanh chóng cũng cùng tinh thần phân liệt giống như tiểu súc sinh. Lão tử muốn giết chết ngươi, thả rồi ta cái gì đều cho ngươi, ta có tượng thần, lượng lớn tượng thần, cái thế giới này bảo vật đều là ngươi, thả rồi ta, xoát, ánh sáng vàng biến mất, nơi này quy về bình tĩnh, Phù Triện Sư Bảo Điển lại bay trở về đến Bạch Mục Giã không gian chiếc nhẫn ở giữa. Toàn bộ quá trình, sắp tới làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Một cái cường đại, gần như ngưng thực tinh thần thể, cứ như vậy biến mất được vô ảnh vô tung. Đoạt xá, đoạt lông gà ha, từ đầu đến cuối, chỉ có kia tinh thần thể chính mình cảm thấy hết thảy đều nắm trong tay. Cảm thấy có thể đem hai cái tiểu gia hỏa nhẹ nhõm trấn áp. Tiểu Bạch nhưng cho tới bây giờ đều không nghĩ như vậy qua. Yêu mực quỷ quái quỷ đồ vật. Bạch Mục Giã hướng xì một tiếng khinh miệt, sau đó nhìn hướng một bên cách đó không xa ngây người như phỗng Tần Nhiễm Nhiễm. Không có sao chứ ngươi? Ta không có chuyện. Tần Nhiễm Nhiễm ngơ ngác lung lay đầu, nhìn lấy Bạch Mục Giã. Nhưng ngươi cái này, tình huống như thế nào? Vừa mới ra hỏa kia chính là nghĩ muốn đoạt xá chúng ta cường đại tinh thần thể. Thời đại thượng cổ cường giả. Thông qua thủ đoạn nghịch thiên đem tinh thần ý chí phong ấn ở pho tượng này bên trong. Ngủ say vạn cổ, phiêu đãng ở năm tháng trường hà bên trong. Chậm đợi con mồi đến cửa. Tần Nhiễm Nhiễm đành gãy Bạch Mục Giã giới thiệu. Ngươi nói những này ta nghe qua. Ta muốn hỏi là, ngươi là thế nào làm rơi nó? Ta xử lý nó. Bạch Mục Giã một mặt khiêm tốn. Không có, không có. Ta nào có lớn như vậy bản sự. Vậy nó đi đâu rồi? Tần Nhiễm Nhiễm nhìn lấy hắn. Ta vừa vặn giống trông thấy có quyển sách từ ngươi trong giới chỉ bay ra ngoài. Đúng, nó đọc sách đi. Bạch Mục Giã trịnh trọng. Thư bên trong tự có hoàng kim ốc. Thư bên trong tự có nhan như ngọc. Gia hỏa này đại khái cảm thấy chính mình không có văn hóa. Nghĩ muốn bồi bổ khóa. Tần Nhiễm Nhiễm vào lúc này rốt cục chậm tới đây một chút. Nhịn không được trợn nhìn Bạch Mục Giã một mắt. Quỷ kéo. Hắc hắc. Bị ngươi xem thấu. Kỳ thực đó là của ta thần khí một trong. Chí Tôn Bảo Thư. Bạch Mục Giã vẻ mặt thành thật. Tần Nhiễm Nhiễm. Ngoặc kép. Nếu không phải từ nhỏ giáo dưỡng. Nàng thật nghĩ đậu đen rau muống một câu. Chí Tôn con bà ngươi. Ở ngươi vậy có phải hay không một con ruồi cũng là chí tôn con ruồi? Dép lê gọi chí tôn dép lê. Ghế sofa là chí tôn ghế sofa. Nhà khác là chí năng phần món ăn. các ngài không giống nhau, là chí tôn phần món ăn đúng không? Con ruồi dép lê ghế sofa khẳng định đều không phải là chí tôn. Đồ nướng lô cũng không phải, nhưng này cây pháp trượng khẳng định là, bởi vì người ta tên liền gọi chí tôn quyền trượng. Về phần phù triện sư bảo điển, dù là tiểu bạch đến bây giờ đều như cũ không có thể mở phát ra toàn bộ nó công năng cùng thuộc tính. Trước đó là cảm thấy bảo điển trên những cái kia phù triện thuật cùng đủ loại tri thức châu bò. Về sau chậm rãi phát hiện bảo điển bản thân càng châu bò. Thậm chí dùng chí tôn để hình dung nó, đều cảm thấy có chút thấp rồi. Phù triện sư bảo điển đối tinh thần lực khao khát quả thực để người sợ hãi. Chớ nói một cái ngủ say vạn cổ, sớm đã trở nên suy yếu. Không còn năm đó trạng thái đỉnh phong tinh thần thể, cho dù là một cái chân chính thần phù sư ở chỗ này. Nghĩ muốn dùng tinh thần lực công kích bạch mục giã, đồng dạng cũng là nằm mộng. Phù triện sư bảo điển cho tới bây giờ đều không phải là một bộ đơn thuần phù triện điển tịch. Nó là một cái chân chính pháp khí. Bạch mục giã khi tiến vào hắc vực thời điểm liền đã phát hiện bí mật này. Về phần nó có thể hấp thu lực lượng tinh thần, tiểu bạch khi lấy được nó ngày thứ nhất thời điểm liền đã biết rõ rồi. Giải đọc phía trên một chữ đều cần tiêu hao tinh thần lực. Ban sơ đoạn thời gian kia, bạch mục giã cho dù đem chính mình lấy tới tinh bì lực tấn, tối đa cũng chỉ có thể phá giải ra nửa cái phù triện thuật đến. Nếu như không phải lần kia tiến vào hắc vực thời điểm mang theo phù triện sư bảo điển, chỉ sợ đến bây giờ, hắn liền 10 phần 1 trong đều phá giải không hết. Nhưng nói đến, tiểu bạch lúc đó cũng không cảm thấy phù triện sư bảo điển có thể hấp thu tinh thần lực mãnh liệt. Đến mức nào dung, thượng cổ cái dạng gì bạch mục giã không hiểu rõ. Nhưng ở đương đại, đừng nói thần phù sư loại này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đại lão. Coi như một cái đại tông sư, trừ phi là nghĩ muốn từ đối phương tinh trong biển thần thức rút ra trí nhớ. Nếu không ở bình thường chiến đấu bên trong, gần như không sẽ sử dụng tinh thần lực đến công kích đối thủ. Cũng không phải nói loại này thủ đoạn không có kỹ thuật hàm lượng, mà là ngay sau đó tuyệt đại đa số phù triện sư căn bản không có loại này bản sự. Cho nên lần này bị nhốt, biết rõ chính mình tiến vào một cái đoạt xá cục về sau, tiểu bạch muốn nói một điểm không khẩn trương đó là giả. Hắn lần lượt phi hành trời cao không hề chỉ là vì rồi phá trận. Trận dễ phá, chạy đi khó, bởi vì hắn tại hạ tới đây thứ nhất thời gian, phù triện sư bảo điển liền đã cho ra rồi mãnh liệt phản ứng. Nó rõ ràng không sai mà chỉ ra pho tượng kia có vấn đề, mà lại nghĩ xông ra tiểu bạch không gian chiếc nhẫn, trực tiếp nhào tới, tiểu bạch không dám chế trụ nó. Sau đó mấy ngày nay, hắn thì là đang không ngừng đọc đến đầu óc bên trong những cái kia phù triện sư bảo điển trên. Liên quan tới tinh thần lực cùng thuần túy tinh thần thể tương quan tri thức. Sợ bị trong pho tượng kia tồn tại nhìn ra dị thường. Hắn chỉ có thể không ngừng bay đi lên, làm bộ ở phá trận, cho nên nói tiểu bạch cũng là có lực lượng. Về sau những cái kia cơ giới cùng con rối hình người bên trong phong tồn lượng lớn tinh thần lực ở tỏa ra lúc đi ra, phù triện sư bảo điển lần nữa biểu hiện ra qua mãnh liệt sao động, tựa như hài nhi đói bụng muốn ăn sữa đồng dạng. Nó đói, bảo điển là nhận chủ, cho nên bạch mục giã có thể cảm giác được, nhưng hắn lúc đó vẫn là làm yên lòng rồi phù triện sư bảo điển. Bởi vì còn chưa đến thời điểm, may mắn này bảo điển đã nhận nó làm chủ, bằng không thì đoán chừng lúc đó liền phải tạo phản. Cho nên, này thượng cổ còn sống sót tinh thần thể, nghĩ muốn thông qua đoạt xá phương thức, cưỡng ép chiếm lĩnh tiểu bạch này này hoàn mỹ thân thể. Quả thực là làm thượng cổ xuân thu đại mộng. Đáng tiếc xinh đẹp tỷ không ở, nếu như nàng ở, bạch mục giã càng không sợ loại chuyện này. ai muốn tiến vào đền hắn tinh thần thức hải làm càn. Trước qua xinh đẹp tỉ một cửa ải kia lại nói, dạng này tinh thần thể, đối xinh đẹp tỉ tới nói, chính là đỉnh cấp thuốc bổ, là đại dược, đáng tiếc nàng đi rồi, chỉ có thể tiện nghi rồi phù triện sư bảo điển. Bạch mục giã cũng không rõ ràng thôn phệ hết này tinh thần thể về sau phù triện sư bảo điển sẽ phát sinh như thế nào biến hóa, hết thảy đều còn tại chậm rãi mầy mò ở giữa. Bất quá dù sao không có chỗ xấu chính là, người cũng không có tìm được rời đi nơi này phương pháp đúng không? Tần Nhiễm Nhiễm nhìn lấy bạch mục giã hỏi nói, bạch mục giã nhìn nàng một cái. Ngươi đối ta cứ như vậy không có lòng tin. Tần Nhiễm Nhiễm ánh mắt lộ ra một vòng kinh hỉ. Thật tìm tới biện pháp. Bạch mục giã nói, đúng vậy a, ta người này từ trước tới giờ không nói láo. Thôi đi, dáng dấp đẹp mắt nam hài tử nhất biết gạt người rồi. Tần Nhiễm Nhiễm bĩu bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường. Bạch mục giã tế ra mấy chương phù triện, phân biệt để những này phù triện rơi vào phương vị khác nhau. Sau đó, hắn kích hoạt rồi pháp trận này. Từng đạo tia sáng trong nháy mắt sáng lên. Đêm này dưới mặt đất quảng trường chiếu rọi được sáng như ban ngày. Tần Nhiễm Nhiễm trực tiếp cầm ra một bộ kính râm lớn giam ở trên mặt. Sau đó hiếu kỳ dò xét lấy hoàn cảnh nơi này. Bốn phương tám hướng khắp nơi tán lạc đủ loại khôi lỗi linh kiện. Đặc biệt là những hình người kia khôi lỗi linh kiện nhìn lấy rất khiếp người. Đủ loại chân cụt tay đứt, lộn xộn chồng chất ở đó. Tựa như một cái kim loại bãi rác. Hướng nơi xa nhìn, một mảnh hư vô. Cái này là một tòa dưới mặt đất tế đàn. Căn bản không phải cái gì tàng bảo các vạn cổ trước kia. Cái này lấy tinh cầu làm đơn vị phù triện tông môn không biết phát sinh ra cái gì. Tuyệt đại đa số người nên đều đã không có ở đây. Số người cực ít thì đem chính mình tinh thần ý chí phong ấn tại dưới mặt đất tế đàn pho tượng ở giữa. Sau đó thông qua đủ loại thủ đoạn tiến hành bố cục. Dẫn dụ kẻ ngoại lai mắc câu. Bây giờ con cá rốt cục cắn câu. Đáng tiếc bọn hắn gặp phải. Lại là một đầu không thèm nói đạo lý đại sa ngư. Đừng nói câu cá người. Chỉ sợ cũng liền chiếc thuyền này, đều nhanh muốn bị lật ngược. Bọn hắn cũng thật sự là lợi hại. Thông qua chi kia mạo hiểm đoàn, đem một đống địa đồ lan rộng ra ngoài. Sau đó lại thông qua tìm bảo loại phương thức này để người tìm tới địa đồ. Để người tải bất chi bất giác bên trong vào cuộc. Tần Nhiễm Nhiễm thì thào nói, tiểu bạch, may mắn mà có ngươi. Nếu như không có ngươi, ta này một lần khẳng định sẽ chết, cho nên ngươi nha, về sau vẫn là chuyên tâm làm tốt đại minh tinh của ngươi a. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, có nguyện ý hay không làm công chúa không trọng yếu, mỗi ngày đều có thể hài lòng còn sống, so cái gì đều mạnh. Bạch mục giã nói, Tần Nhiễm Nhiễm trầm mặc rồi một chút, thấp giọng nói, nhưng ta vẫn là nghĩ phải trở nên mạnh hơn lớn. Bạch mục giã nhìn lấy nàng, muốn tìm mụ mụ. Tần Nhiễm Nhiễm gật gật đầu, nàng nhất định rất yêu ta, cũng nhất định rất bất đắc dĩ, bằng không thì nàng căn bản sẽ không đem ta sinh ra tới, càng sẽ không đem ta đưa đến vương thúc kia. Nghĩ mạnh lên nhưng không dễ dàng như vậy. Đầu tiên ngươi được chọc, khụ khụ, đầu tiên con đường này a, nó không dễ đi. Bạch mục giã nói, ngươi cũng trông thấy rồi, giống hôm nay loại chuyện này, ngươi khả năng cảm thấy rất khủng bố, nhưng kỳ thực này căn bản tính không lên cái gì, bởi vì chúng ta đều sống thật khỏe đâu, loại kia chân chính nguy cơ sinh tử, chỉ cần trải qua một lần, ngươi liền sẽ hiểu, có thể an ổn còn sống, là bao lớn hạnh phúc, ngươi này một mặt già 70-80 tang thương còn có 33 đồng dạng hiền. Lành ánh mắt là cái quỷ gì? Ngươi còn không có ta lớn. Thiếu niên, Tần Nhiễm Nhiễm liếc mắt nhìn hắn. Mau chóng phá trận a. Bạch mục giã nói, đã phá hết, phá, rơi mất. Tần Nhiễm Nhiễm rõ ràng không thể tin được, có chút mờ mịt nhìn rồi thoáng qua bốn phía. Bạch Mục Dã gật gật đầu, phá hết, bất quá ta luôn cảm thấy này dưới mặt đất trong tế đàn. Hẳn là sẽ có bảo vật ẩn giấu đi, chúng ta phải đem bọn chúng tìm cho ra. Người không đều nói đây là bọn hắn hố người địa phương. Không có khả năng là cái gì tàng bảo các sao? Tần Nhiễm Nhiễm nghi ngờ nói. Bạch Mục Dã cười cười, ngươi sẽ đem mình chân quý nhất Đông Tây tùy thân mang theo sao? Tần Nhiễm Nhiễm nói, đương nhiên a, chỉ cần có thể mang khẳng định liền mang ở trên người a. Bằng không thì ném rồi làm sao bây giờ? Kia chẳng phải kết rồi sao? Bạch Mục Dã nói, người khác cũng sẽ, ngươi là nói, kia tinh thần thể lựa chọn đem chính mình phong ấn ở chỗ này. Chờ đợi đoạt xá cơ hội, sau khi thành công, liền sẽ từ nơi này trực tiếp mang đi chính mình chôn giấu bảo vật. Ngươi rốt cục biến thông minh giờ rồi, ta vốn là rất thông minh. Bạch Mục Dã một đôi mắt khắp nơi tìm kiếm, bốn phía nhanh nhẹn thông suốt tìm kiếm. Trước tiên siêu tầm địa phương chính là tòa này đã sụp đổ pho tượng cái bể. Nếu như là hắn nói, khẳng định đem bảo bối trốn ở chỗ này, càng huống chi những ngày này, phù triện sư bảo điển không biết nhắc nhở qua hắn bao nhiêu hồi. Cái này giống những cái kia thổ tài chủ đều ưa thích đem bạc giấu ở giường dưới là một cái đạo lý. Ngủ được thiết thực. Bạch Mục Dã đem pho tượng cái bệ phụ cận thanh lý một phen về sau. Quả nhiên phát hiện rồi không giống bình thường chỗ. Cùng mặt đất ngang hàng, phảng phất cùng quảng trường hòa làm một thể pho tượng cái bệ nội bộ. Gõ đánh phía dưới, vậy mà là khoảng không? Bạch Mục Dã liên tiếp dùng 5 tấm kiếm phù. Ở Tần Nhiễm Nhiễm trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới. Cưỡng ép đem nó bạo lực oanh mở. Sau đó, Bạch Mục Dã ở nơi đó tìm tới một mai màu bạc chiếc nhẫn. Hắn thổi rồi cái huýt sáo, cười tủm tỉm nhìn lấy Tần Nhiễm Nhiễm. Như thế nào? Mau nhìn xem bên trong có cái gì. Tần Nhiễm Nhiễm cũng một mặt hưng phấn. Biệt khuất nhiều ngày như vậy, cuối cùng nhìn thấy thu hoạch rồi. Mặc cho ai đều biết rõ. Chiếc nhẫn này bên trong khẳng định có tốt đồ vật. Bạch Mục Dã dùng tinh thần lực thăm dò một chút, phát hiện này trên không có bất kỳ cái gì tinh thần phong ấn, trực tiếp liền có thể mở ra. Phần tự tin này thật sự là đáng yêu. Này mai chiếc nhẫn chủ nhân nên chính là giấu ở pho tượng bên trong tinh thần thể. Hắn đại khái cho tới bây giờ không có cân nhắc qua chính mình một ngày nào đó sẽ bị người cho trấn áp, cho nên không gian của hắn chiếc nhẫn liền đem khóa đều không có. Bạch Mục Dã từ bên trong một cái hướng bên ngoài kia đổ vật. Thành phẩm phù triện, lá bùa, bút, mực, chỉ là những này, liền chồng chất như núi. Thành phẩm phù triện ước chừng có hơn 300 tấm. Không cần nhìn phía trên phù triện thuật, chỉ là nhìn lá bùa chất liệu liền đã để Bạch Mục Dã nhịn không được chảy nước miếng. Vậy mà có 6 thành là đại tông sư cấp, thừa xuống 3 thành tông sư cấp, 1 thành cao cấp. Tần Nhiễm Nhiễm ở một bên biểu lộ rung động, ánh mắt đờ đẫn thì thào nói, này phù triện sư nguyên bản đến cùng cái gì cảnh giới? Thần phù sư sao? Bạch Mục Dã nói, có lẽ à, ngươi liền thần phù sư tinh thần thể đều có thể thôn phệ hết. Ngươi chí tôn bảo thư thật lợi hại. Tần Nhiễm Nhiễm bỗng nhiên nghĩ đến điều gì a, nháy mắt nhìn lấy Bạch Mục Dã. Rất hiển nhiên, nàng căn bản không tin xử lý cường đại tinh thần thể lại là một quyển sách. Kia rõ ràng chính là một cái sách vở bộ dáng thần khí. Kỳ thực Tần Nhiễm Nhiễm cho rằng như vậy cũng không sai. Phù triện sư bảo điển hoàn toàn chính xác chính là một cái thần khí, nhưng cũng thật là một quyển sách, cho nên nói tri thức lực lượng mới là vô cùng. Những cái kia chồng chất như núi lá bùa, bút cùng mực chờ phù triện tài liệu càng làm cho hai người không nhịn được muốn chảy nước miếng. Ở không có thời gian pháp tắc trong nhẫn không gian, những này phù triện tài liệu trải qua vạn cổ thời gian lại như cũ như mới. Những này tài liệu nguyên chủ nhân, có lẽ là một cái lấy phụ trợ làm chủ phù triện sư. Cơ bản trên cũng là đủ loại phụ trợ hệ cực phẩm tài liệu. Từ tông sư cấp đến đại tông sư cấp cái gì cần có đều có. Còn có một số nhỏ tài liệu, vậy mà đạt tới rồi thần cấp. Những này mới thật sự là chí bảo, liền xem như thần cấp đại lão. Bình thường tới nói trong tay cũng sẽ không có nhiều ít cái này cấp bậc hàng tồn. Bởi vì tăng lên kỹ năng đẳng cấp tiêu hao, bản thân cũng đã là con số trên trời rồi. Cho nên có thể ở này trông thấy một chút thần cấp tài liệu. Quả thực chính là ngoài ý muốn bên trong siêu cấp kinh hỉ. Hiện tại dùng không lên không quan hệ, luôn có một ngày có thể dùng đến. Đến, chia của Bạch Mục Dã chỉ vào này trồng phù triện tài liệu, một mặt hào phóng nói, xem trọng cái gì cầm cái gì, sau đó lại bắt đầu hướng bên ngoài móc tượng thần. Hắn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc này đồ vật, cầm ra tới một cái về sau, rất là hiếu kỳ chăm chú nhìn rồi nửa ngày, bàn tay lớn nhỏ, một cái hoàn chỉnh toàn thân hình người pho tượng, chế tác không phải loại kia tinh tế loại hình. Mà là có một loại cổ sơ khí tức đập vào mặt. Không bàn mà hợp đại đạo đơn giản nhất cái này đạo lý. Vừa nhìn liền là đại sư chân chính thủ bút. Nghe nói tượng thần cùng Linh Châu đều ra từ đế cấp tồn tại chi thủ. Cũng không biết thật giả. Dù sao những này đồ vật không phải tự nhiên hình thành. Bạch Mục Dã nhìn lấy trong tay cái này tượng thần, phi thường cảm khái. Chính là loại này phong tồn một cái tông sư tinh thần lực nhỏ đồ vật. Chính mình chỉ cần hấp thu một cái, tinh thần lực liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Bảo bối, chân chính bảo bối, trong nhẫn không gian phù triện sư bảo điển tựa hồ nhúc nhích một chút. Bất quá đại khái vừa mới ăn quá no, không có giống trước đó khôi lỗi đi ra thời điểm như vậy nhảy. Bạch Mục Dã tiện tay đưa nó ném cho một bên trông mong nhìn Tần Nhiễm Nhiễm. Ây, ngươi, sau đó lại bắt đầu hướng bên ngoài cầm. Ta, lại cầm, ngươi, tiếp tục, ta, cứ như vậy, Bạch Mục Dã một hơi từ trong nhẫn không gian móc ra hơn 20 cái. Vừa vặn phân đến hắn nơi này thời điểm kết thúc, hết thảy 24 tượng thần, hai người một người 12 cái. Bạch Mục Dã nhịn không được hít sâu một cái, nhìn rồi một ngày Tần Nhiễm Nhiễm, cảm giác như thế nào? Tần Nhiễm Nhiễm không thấy trước mặt kia một đống, mà là cần lấy Bạch Mục Dã vừa mới đưa cho nàng pho tượng đang ngẩn người. Nghe thấy Bạch Mục Dã hỏi nàng, thì thào nói, cảm giác phi thường không chân thực, bình thường, chúng số người cũng sẽ có loại cảm giác này. Bạch Mục Dã nói, vậy còn ngươi, ngươi cũng vậy sao? Tần Nhiễm Nhiễm hỏi nói, ta thường thường bên trong, đã có chút quen thuộc rồi. Bạch Mục Dã hời hợt qua loa nói xong, tiện tay vung lên, đem trước mặt 12 cái tượng thần thu lại, sau đó nhìn đống kia phù triện tài liệu. Thu nha, không phải cùng ngươi nói rồi, xem trọng cái gì cầm cái gì không? Dù sao cũng là cái kia cổ đại tiền bối đưa chúng ta những này vãn bối. Không cần khách khí, Tần Nhiễm Nhiễm khóe miệng giật một cái. Sau đó một mặt chăm chú nhìn Bạch Mục Dã. Tượng thần, ta tạm thời liền lấy này một cái. Ý gì? Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng. Đừng nghĩ ta cho ngươi đảm bảo a. Đừng nghĩ lại trên ta. Tượng thần thả ta này lúc nào cũng có thể không có. Trong nhà có lão đầu tử, phi đại có lão tống, xa một điểm còn có chính mình cha mẹ. Hắn mặc dù cũng không rõ ràng cha mẹ nghề nghiệp là cái gì. Lão đầu tử cũng không nói qua, nhưng vạn nhất là phù triện sư đâu. Hiếu kính trưởng bối là truyền thống Mỹ Đức, không thể luôn luôn ở cần lấy chùi đít thời điểm mới tìm tới cửa. Mặc dù hắn thường thường làm như vậy. Nhưng nên báo đáp thời điểm cũng phải báo đáp. Tần Nhiễm Nhiễm nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười rất đẹp. Nàng xem thấy Bạch Mục Dã, nhẹ giọng nói, mặc dù là ta mang ngươi đến nơi này, nhưng tác dụng của ta cũng giới hạn nơi này. Cho nên, ta cầm một cái tượng thần đi, đã là chiếm rồi ngươi rất đại tiện nghi. Này không công bằng. Bạch Mục Dã khẽ nhíu mày, hắn không muốn dạng này. Tần Nhiễm Nhiễm cười lấy lắc đầu, ta cảm thấy rất công bằng rồi. Nói thật, lần này đi ra, ta chính là ôm lấy có thể được đến một cái tượng thần liền thỏa mãn mục đích đến. Hiện tại, mục đích của ta đạt tới rồi, nguyện vọng thực hiện rồi. Tượng thần giá cả nhìn qua cùng Linh Châu không sai biệt lắm. Nhưng thực tế trên, Linh Châu vẫn có thể mua được. Nhưng tượng thần, nhiều năm như vậy ta liền không có thấy có người bán qua. Ai nói với ngươi không ai bán? Ngươi tiêu hết kia 5.000 ước, chí ít có thể mua 7-8 cái tượng thần. Bạch Mục Dã nhìn lấy Tần Nhiễm Nhiễm, nhịn không được lại tại trong lòng đậu đen rau muống rồi một câu. Cô nương này thật ngốc, 5.000 ước mua địa đồ, để đó phân đến tay tượng thần không muốn. Thế giới của người có tiền thật làm người ta khó có thể lý giải được. Ngươi có thể nghĩ tốt, ngươi thật không cần nói, ta cũng sẽ không khách khí. Bạch Mục Dã nhìn lấy Tần Nhiễm Nhiễm, ta nghĩ tốt rồi, nếu như chúng ta còn có thể phát hiện dưới một cái chỗ như vậy. Kia ta liền lòng tham một điểm, lại cầm một cái, được không? Tần Nhiễm Nhiễm nhìn lấy Bạch Mục Dã, người ta trực tiếp nhường lại 11 cái, sau đó đòi hỏi một cái không biết là có hay không tồn tại cơ hội. Tiểu Bạch còn có thể nói cái gì? Liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Nhiễm Nhiễm. Được, đã ngươi nói như vậy, kia ta liền lấy đi rồi. Không phải thay ngươi đảm bảo nha, nhưng nếu như ngươi có cần, tùy ý có thể lấy tìm ta muốn. Chỉ cần kia thời điểm ta trong tay còn có. Tần Nhiễm Nhiễm cười đến rất vui vẻ, dùng sức gật gật đầu, sau đó chạy tới đống kia phù triện tài liệu trước mặt chọn chọn lựa lựa. Hết sức chuyên chú tìm kiếm, Bạch Mục Dã là có chút ngượng ngùng, nhưng hắn càng không muốn cho Tề Vương tặng lễ. Hắn tin tưởng Tần Nhiễm Nhiễm sẽ không bán đứng hắn, tựa như Tần Nhiễm Nhiễm cũng tin tưởng hắn như vậy. Nhưng hắn cũng không cho rằng nếu như Tề Vương mở miệng đòi hỏi, Tần Nhiễm Nhiễm sẽ bưng bít lấy trên thân những tượng thần kia không thả. Dù sao, đó là Tần Nhiễm Nhiễm thân thúc thúc. Tuy nói khả năng này cũng không lớn, nhưng vạn nhất đâu. Đúng rồi, phụ thân ngươi không phải so Tề Vương nhỏ à? Vì cái gì ngươi muốn gọi Tề Vương thúc thúc mà không phải bá bá? Bạch Mục Dã nhìn lấy ngồi xổm ở kia chọn tài liệu liệu Tần Nhiễm Nhiễm. Đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, lúc nhỏ ta hỏi qua, hắn nói sợ ta đem hắn gọi ra rồi. Tần Nhiễm Nhiễm theo miệng nói, Bạch Mục Dã, ngoặc kép, Tề Vương cái loại người này, thế mà cũng có dạng này một mặt. Cảm giác Đủ Vương tự hồ đột nhiên từ một cái sinh tử đại địch cừu ra, biến thành rồi một cái có máu có thịt người. Tranh thủ lung lay đầu, đem loại này đáng sợ ý nghĩ xua tan ra ngoài. Cừu nhân chính là cừu nhân, thế nhưng là ta nghe hắn bên thân Lương Lộ nói qua, nói là bởi vì Vương Thúc cảm thấy ta phụ thân bởi vì hắn mà chết. Người chết vi tôn, tôn giả vi lớn, cho nên hắn mới khiến cho ta kêu hắn thúc thúc. Lại đi hoàng đế kia cho ta lấy công chúa phong hào. Tần Nhiễm Nhiễm một bên nói xong, một bên chọn lựa ra ước chừng 10/1 trong phù triện tài liệu. Sau đó nhìn rồi thoáng qua những cái kia thành phẩm phù, do dự một chút, nói, những này thành phẩm phù triện, ta có thể lấy thêm điểm sao? Đều đem đi đi. Bạch Mục Dã vung tay lên. Tần Nhiễm Nhiễm hơi chút khẽ giật mình. Ta không ưa thích dùng người khác vẽ phù, Bạch Mục Dã nói. Tần Nhiễm Nhiễm một mặt hoài nghi nhìn lấy Bạch Mục Dã. Nói thật, Bạch Mục Dã lời này nàng là không tin. Sự tình chân tướng có lẽ là Tiểu Bạch bởi vì nàng không có lấy đi những tượng thần kia ở đền bù nàng. Rất khó nói những này thành phẩm phù triện cùng tượng thần ở giữa cái nào giá trị cao hơn một điểm. Lâu dài đến xem nói, khẳng định là tượng thần giá trị cao hơn, dù sao đây là tăng trưởng tinh thần lực, tăng cao tu vi bảo vật. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, một chương cường đại phù triện đồng dạng cũng là có thể cứu mạng. Những này phù không chỉ có riêng chỉ có phụ trợ hệ, còn có rất đa nguyên làm thuộc tính công kích phù triện. Cho dù Tần Nhiễm Nhiễm loại này khống phù năng lực đồng dạng, kinh nghiệm thực chiến lại cơ hồ là không cao cấp phù triện sư. Lợi dụng những này phù triện ở giữa, nàng có thể sử dụng tông sư cấp phù triện, cũng có thể phát huy ra viễn siêu tự thân tiêu chuẩn thực lực đến. Nếu là ở Bạch Mục Giã trong tay, kia liền càng kinh khủng. Thật, Bạch Mục Giã vẻ mặt thành thật. Ngươi này ngươi, ta có điểm không phân rõ ngươi câu nào là thật, câu nào là giả. Tần Nhiễm Nhiễm có chút bất đắc dĩ nhìn lấy Tiểu Bạch. Này mặt trong rất nhiều phù triện ta căn bản không dùng đến, cũng là đại tông sư cấp, vậy liền chờ ngươi bước vào tông sư lĩnh vực thời điểm lại nói. Bạch Mục Giã nhìn lấy nàng, mặt khác nhấn mạnh một chút, ta không gạt người, nhân phẩm kiên cố đáng tin. Tần Nhiễm Nhiễm phốc phốc vui lên, sau đó nhìn chăm chú Bạch Mục Giã một lát, có chút cười đắc ý nói, kia ta thật không khách khí, ngươi nhìn, những này thành phẩm phù triện giá trị liền viễn siêu ta kia 5.000 ước rồi a. Nói xong đem đống kia thành phẩm phù triện toàn bộ thu vào đến không gian của mình chiếc nhẫn ở giữa. Bạch Mục Giã có chút không lời, bất quá cũng thừa nhận, những cái kia thành phẩm phù triện giá trị hoàn toàn chính xác không phải 5.000 ước có thể so sánh. Cảm giác được rồi đại tông sư cảnh giới bên trên, thế gian tiền tài ý nghĩa liền không có lớn như vậy. Nếu là đến rồi thần cấp, cần lấy những cái kia đồ vật, cơ bản trên cũng không phải là tiền tài có thể mua được rồi. Cơ bản trên chính là chờ giá trị vật phẩm lấy vật đổi vật. Bạch Mục Giã đem thừa xuống những cái kia phù triện tài liệu từng cái lấy đi, phân loại xếp tại không gian của mình chiếc nhẫn ở giữa. Vẫn là tài liệu tốt. Phù triện này đồ vật, vĩnh viễn là chính mình chế tác dùng đến mới thuận tay. Người khác vẽ ra đến phù, cuối cùng là của người khác. Đẳng cấp thấp thời điểm cảm giác không ra quá nhiều vấn đề đến. Một khi đến rồi cao cấp hướng lên, cái loại cảm giác này liền sẽ càng cảm thấy rõ ràng. Bởi vì mỗi cái phù triện sư vận hành tinh thần lực phương thức cũng là hoặc nhiều hoặc ít có khác biệt. Như vậy, một khi vẽ bùa tinh thần lực vận hành cùng ngự phù tinh thần lực vận hành không đồng bộ, phù triển uy lực chắc chắn giảm bớt đi nhiều. Bất quá giống Tần Nhiễm Nhiễm loại này nhỏ thái điểu, lấy nàng trước mắt khống phù tiêu chuẩn, rất khó cảm nhận được những thứ này. Nàng vào xem lấy cao hứng, tựa như một cái xinh đẹp thôn cô nhìn lấy nhà mình bắp gạo bội thu đồng dạng. Đáng tiếc những này phù triện tài liệu ở giữa, có thể dùng đến chế tác thuộc tính phù triện tài liệu vô cùng ít ỏi. Xem ra dù là ở thời đại thượng cổ, đỉnh cấp thuộc tính tài liệu cũng 10 phần khó được. Bạch Mục Giã trước đó đánh những khôi lỗi kia cơ hồ đem Tể Vương đám kia sinh nhật lễ vật bên trong phù triện tài liệu dùng xong hơn phân nửa. Mặc dù rất nhiều loại phù triện thuật kinh nghiệm cũng là xoát xoát hướng lên trướng, nhưng vẫn là có loại đặc biệt thịt đau cảm giác. Nhưng ông trời là công bằng, rất nhanh liền đối với hắn làm ra đền bù. Nhóm này tài liệu vô luận phẩm chất hay là đẳng cấp, đều hơn xa qua Tề Vương đám kia, làm cho Tiểu Bạch đều có chút muốn bành trướng. Lại thêm lên trong tay nhóm này tượng thần thật bành trướng. 21 tượng thần, có thể tăng lên 8.400 điểm tinh thần lực. Tính lên hắn hiện tại hơn 400 điểm, nếu như hết thảy thuận lợi, hắn có thể dùng những tượng thần này đem tự thân cảnh giới đẩy lên đỉnh phong đại tông sư cái kia lĩnh vực. Gông cùm xiềng xích này đồ vật, đối người khác mà nói khả năng như là lệch trời, nhưng với hắn mà nói, chí ít ở đại tông sư trước đó, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Tựa như học bá rất rõ ràng kiến thức của mình dự trữ đủ để ứng đối những cái kia khảo thí đồng dạng. Tiểu Bạch đối với mình ở phù triện sư con đường này trên tình huống đồng dạng hiểu rõ rất. Từ tông sư đột phá đến đại tông sư cái kia đạo gông cùng xiềng xích, với hắn mà nói xem như một lần đại khảo, nhưng hắn y nguyên có lòng tin, dùng thời gian ngắn nhất đi đột phá nó. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.